Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, toàn bộ cùng tiến lên. Khúc Tiên Nhi không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền để rất nhiều thiên kiêu biết khó mà lui. Trong lúc nhất thời, đối với dạng này một cái kịch độc nữ tử, tất cả mọi người là lại kính vừa sợ. Khúc Tiên Nhi quyết đấu cung tiên tử, hai đại mỹ nữ ở giữa đọ sức. Lần này có trò hay để nhìn, cũng có võ giả cảm thấy hưng phấn. Hai đại đế tộc truyền nhân, cũng đều là nữ tính. Các nàng quyết đấu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá, hai người cũng không có giống đám người giống nhau như thế đánh nhau. Khúc Tiên Nhi khanh khách một tiếng. Nguyệt Thiên, xem ra những này luôn miệng nói muốn bảo vệ nam nhân của ngươi. Cũng chỉ bất quá là một đám sẽ chỉ phô trương thanh thế hèn nhát một câu nói kia. Để vô số người cảm thấy phẫn nộ đồng thời, vừa hận không được tìm một đầu kẽ đất chui vào. Tiên Nhi, ngươi vẫn là cái dạng này, cung Nguyệt Thiền bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng tiếng nói trong veo lại linh hoạt kỳ ảo, tựa như là ngọc kim thanh âm trải qua nước biển nhuận nhu. Ta đây chính là cho ngươi thêm giữ cửa ải, muốn làm nam nhân của ngươi. Ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, cũng dám theo đuổi cầu ngươi. Khúc Tiên Nhi ánh mắt quét qua, vừa rồi những cái kia võ giả đều là xấu hổ cúi đầu. Nguyên lai hai người bọn họ nhận biết, xem ra quan hệ còn rất không tệ, đám người yên lặng. Nghĩ không ra hai người này thế mà lại là bằng hữu. Phải biết, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai người. Cung Nguyệt Thiền bị người ca tụng là cung tiên tử. Mỹ danh vô song, tên khuynh thiên hạ, mà Khúc Tiên Nhi trời sinh độc thể, so xà hạt đều muốn càng thêm đáng sợ, mọi người gặp nàng, đều là chỉ sợ tránh không kịp, đơn giản đến nói, cung Nguyệt Thiền tựa như là trên trời minh nguyệt, người người gặp đều vui vẻ, mà Khúc Tiên Nhi tựa như ôn dịch, người người gặp đều tránh né, hai người, hoàn toàn không phải một cái thế giới, lại thành bằng hữu. Làm sao không để người kinh ngạc, Nguyệt Thiền, những nam nhân này đều dựa vào không ngừng, ta nhìn vẫn là để ta làm ngươi hộ hoa sứ giả tốt, Khúc Tiên Nhi cười khanh khách nói. Cung Nguyệt Thiền nhàn nhạt cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, vậy liền làm phiền Tiên Nhi, mắt thấy hai nữ kết minh. Cái khác đế tộc truyền nhân không khỏi nhíu mày, hai nữ nhân này, mặc dù Cung Nguyệt Thiền không có xuất thủ. Nhưng thân là phiêu miểu cung truyền nhân, thực lực của nàng không có khả năng chênh lệch, Khúc Tiên Nhi lại càng không cần phải nói. Một thân độc công đủ để cho thánh giả vẫn lạc, ai không kiêng kỵ, các nàng kết minh, đối tất cả mọi người ở đây đến nói, đều là một cái cự đại uy hiếp. Ầm ầm ni, Viêm Nhật Hoàng tử cùng Ninh Giang chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phô thiên cái địa hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Viêm Nhật Hoàng tử không cần phải nói. Hắn tu luyện mặt trời chi đạo chính là hỏa thuộc tính chi pháp. Mà Ninh Giang nắm giữ Nhật Nguyệt thần đồng, có Thái Dương thần hòa tại, đủ để cùng Viêm Nhật Hoàng tử hòa diễm địa vị ngang nhau. Đao Phi Dương cùng Nhạc Hạo chiến đấu, chính là đao kiếm oanh minh, kim thiết giao kích không ngừng bên tai. Một cái tu luyện cự khuyết kiếm đạo, một cái tu luyện hoành thiên thập tam đao, hai loại đạo. Có dị khúc đồng công chi diệu, đều là lấy bá đạo cường hoành lấy xương, bởi vậy hai người chiến đấu, thanh thế to lớn, khiến người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Viêm Nhật Hoàng tử, để cho ta tới lãnh giáo một chút hắn thủ đoạn, Huyền Không Sơn Lý Trường không dậm chân mà tới. Tại Dược Thần Sơn thời điểm, mặc dù nói Lý Phi Hàn cùng Ninh Giang cũng không có kết xuống quá lớn thù hận, nhưng càng lâu trước đó. Ninh Giang tại Chí Tôn Học Viện đánh lui Thiên Vẫn Công Tử. Chính là Lý Trường không thuộc hạ, Thiên Vẫn Công Tử tại Ninh Giang trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Hắn đương nhiên phải vì đối phương ra mặt, chỉ thấy Lý Trường không một kích đánh tới. Hắn bề ngoài nhìn như trắng tinh, dáng người mảnh mai, phảng phất phi thường yếu đuối. Thế nhưng là hắn vừa ra tay, huyết khí thao thao bất tuyệt, khí tức cả người. Tựa như núi vàng ngọc trụ, mênh mông chiều dâng, hắn là tại thể tu, tại nhục thân phía trên, hạ lớn vô cùng khổ công phu, tăng thêm từ ông chủ nhỏ bắt đầu, liền dùng rất nhiều thiên tài địa bảo ngâm nhục thân, làm cho nhục thể của hắn cơ hồ không gì không phá. Có chút ý tứ, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Cái này Lý Trường không nhục thân, tại hắn hiện tại thấy qua thế hệ trẻ tuổi bên trong. Tuyệt đối có thể danh liệt thứ nhất, chỉ ít trước mắt, hắn còn không có gặp qua ai nhục thân mạnh hơn Lý Trường không. Lý Trường không một thân huyết khí, oanh minh như sấm, điều này đại biểu nhục thể của hắn đạt đến một cái phi thường cao cảnh giới. Hắn một quyền đánh tới, quả thực giống như là một đầu cự long đánh tới, uy thế hung mãnh. So nhục thân, ta cũng sẽ không thua ngươi a. Ninh Giang toàn thân tinh quang mông lung, thể nội mỗi một cái huyệt đạo đều giống như một ngôi sao. Trong đó bộc phát vô tận lực lượng, cỗ lực lượng này phun trào đến nắm đấm của hắn bên trên. Theo hắn một quyền đánh ra, bành, không khí đều bị một quyền này đánh nổ. Khi hai người nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, giống như là hai tòa kim loại núi nhỏ va chạm. Cốt nhục chém giết thanh âm xa xa truyền ra, một cỗ kình phong tựa như là phong nhận, quét ngang bốn phương tám hướng. Tốt, Lý Trường không sắc mặt ngưng trọng lên, một quyền này, cho hắn biết Ninh Giang nhục thân không kém chút nào hắn. Các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi ta lãng phí tay chân, Ninh Giang bá khí vô cùng. Ánh mắt đảo qua Lý Trường không cùng Viêm Nhật Hoàng tử. Cuồng vọng, Viêm Nhật Hoàng tử hừ lạnh một tiếng, Lý Trường không cũng sắc mặt không vui, thân là đế tộc truyền nhân, mỗi một cái đều cao ngạo vô cùng, Ninh Giang để bọn hắn cùng tiến lên, đã là một sự coi thường. Cuồng vọng, cái này kêu là cuồng vọng sao? Vậy các ngươi thật sự là quá coi thường ta, Ninh Giang cười dài. Thanh âm hắn như sấm, chấn động toàn bộ pháp tắc chi hải. Ta không chỉ là muốn các ngươi hai cái cùng tiến lên. Ta muốn để các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, toàn bộ pháp tác chi hải một chút biến thành yên tĩnh. Bao quát pháp tác chi hải bên ngoài, đếm mãi không hết võ giả, đều há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ninh Giang. Ta không có nghe lầm chữ. Gia hỏa này là điên rồi sao? Hắn nói cái gì? Hắn muốn để tất cả mọi người cùng tiến lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rung động nhìn xem Ninh Giang, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Hắc Kiếm Thần Nhạc Hạo, Côn Luân Thần Đao Tông Đao Phi Dương, Vĩnh Hằng Quốc Độ Viêm Nhật Hoàng Tử, Phiêu Miểu Cung Cung Tiên Tử, Vạn Độc Giáo Khúc Tiên Nhi, Huyền Không Sơn Lý Trường Không, cùng với khác một chút đế tộc truyền nhân, ở đây đế tộc truyền nhân. Chừng hơn 10 vị, hơn 10 vị đế tộc truyền nhân một khi liên thủ, ai có thể địch, thế nhưng là Ninh Giang lại muốn đồng thời khiêu chiến tất cả mọi người. Loại lời này, quả thực là không đem quần hùng thiên hạ để ở trong mắt. Coi trời bằng vung, bế nghễ thiên hạ, buồn cười, lại muốn khiêu chiến hơn 10 vị đế tộc truyền nhân, hắn là cảm thấy thiên hạ này duy hắn độc tôn sao? Hắn đem mình làm người nào? Lăng Tiên Nữ Đế, vô số võ giả lắc đầu, đều cảm thấy Ninh Giang loại lời này, cũng không sáng suốt, đây quả thực là tự tìm đường chết, xem ra đánh bại Thiên Lôi Tử, để ngươi lòng tin bành trướng đến cảm thấy có thể vô địch thiên hạ. Viêm Nhật Hoàng Tử hừ lạnh nói, Lý Trường không cũng nói, để chúng ta cùng một chỗ ra tay với ngươi, ngươi quá đề cao mình, đối phó ngươi. Một mình ta đã đủ, ngay cả Nhạc Hạo cùng Đao Phi Dương đều ngừng tay đến. Ánh mắt sắc bén nhìn xem Ninh Giang, nhưng mà, đối mặt với từng đạo ánh mắt bất thiện, Ninh Giang căn bản không thèm để ý, thản nhiên nói, bình định các ngươi mười mấy người, rất khó sao, thoại âm rơi xuống, phi tiên bộ bước ra. Hết chương.